Bà xã ngọt ngào, hàng tỷ ấm áp kết hôn ngày thứ bảy. Chương 439, công bố hôn tin. Góc chuyện audio.com. Mắt lạnh của Lãnh Tư Thần như lưỡi dao quét qua. Lương Khiêm lập tức sửa lời. Nói, boss anh yên tâm, trong vòng 7 ngày tôi nhất định hoàn thành. Trong lòng Lương Khiêm quả thực đang nhỏ máu. Hoàn thành, anh dùng cái gì để hoàn thành lúc này. Lãnh Tư Thần dựa vào ghế xoay. Trong đầu toàn là bóng hình xinh đẹp của cô gái nhìn thoáng qua trong vườn hoa và cô gái trong vũ hội hóa trang. Anh cầm lấy báo chí trên mặt bàn. Đầu đề là cảnh tượng anh cùng Cung Hiền Anh ôm nhau ở cánh đồng hoa Hoài Hương. Hình ảnh cách đó không xa mơ hồ có thể nhìn thấy bóng dáng mơ hồ của một cô gái. Ảnh chụp càng chứng minh ngày đó không phải một giấc mơ. 7 ngày. Cho dù là 7 ngày anh cũng chờ không được, anh không cần biết phô trương thế nào, chỉ cần bất luận cô ở nơi nào đều có thể biết được hôn tin của anh. Sáng ngày hôm sau, tin tức kết hôn của Tổng tài tập đoàn Thiên Úc và tiểu thư Cung gia truyền ra ồn ào huyên náo. Các báo chí tạp chí lớn cùng radio tất cả đều đưa tin liên quan. Tổng tài độc thân kim cương không gần nữ sắc thậm chí đồn đại là gay đột nhiên truyền ra hôn tin khiến bao nhiêu người rơi mắt kính. Tan nát bao nhiêu tâm hồn phụ nữ và đàn ông. Tuy rằng trước đó tai tiếng anh cùng Cung Hiền Anh cũng đã truyền ra ồn ào huyên náo. Nhưng ai cũng không nghĩ tới mấy tháng sau hai người cư nhiên liền quyết định như vậy. Thậm chí liền đính hôn cũng bỏ qua. Trực tiếp kết hôn. Cung Hiền Anh sáng sớm liền đến tập đoàn Lãnh Thị, một đường nghe toàn bộ nhân viên hết đợt này đến đợt khác. Tổng tài phu nhân, giả vờ khuôn mặt tươi cười ứng đáp, mới vừa tiến vào văn phòng tổng tài. Sắc mặt lập tức âm trầm xuống, bang một tiếng hai tay trống trên bàn làm việc của Lãnh Tư Thần. Nói, anh không có gì muốn cùng tôi giải thích sao? Giải thích cái gì? Lãnh Tư Thần cũng không ngẩng đầu lên hỏi. Anh cư nhiên còn hỏi tôi giải thích cái gì? Chúng ta phải kết hôn. Loại chuyện này, tôi sao lại không biết? Hiện tại không phải đã biết sao? Cung Hiền Anh càng nhìn khuôn mặt không cảm xúc kia càng tức giận. Nói, Lãnh Tư Thần, cho dù giữa chúng ta đơn giản chỉ là giao dịch, nhưng ít nhất tôi có quyền biết nội dung giao dịch chứ? Anh ầm ĩ đến mức tỏ ẩn thế giới đều biết chúng ta sắp kết hôn. Mà tôi cái người có liên quan lại là người biết cuối cùng. Làm hại tôi tối hôm qua đầu tiên là đem An Kỳ tự sát vào bệnh viện. Thật vất vả giải thích rõ ràng. Mệt gần chết mới vừa về đến nhà lại bị ba mẹ răn dậy suốt cả đêm. Hiện tại, anh cái người khởi xướng cư nhiên còn tỏ thái độ này với tôi. Cô tức giận thành như vậy, anh cái tên đầu sỏ gây tội lại giống như một người ngoài cuộc. Thật sự là quá bực bội, răn dạy, Lãnh Tư Thần nhướng mày, hiển nhiên là hoài nghi tính chân thật của những lời này. Cung Hiền Anh mặt lộ vẻ chột dạ mà ho nhẹ một tiếng. Khụ, đây không phải trọng điểm, trên thực tế, ba mẹ cô không chút nào bởi vì cô không có báo cho bọn họ hôn sự này mà trách cứ cô. Mà lôi kéo cô hưng phấn mà tám chuyện cả đêm. Đứa con gái từ nhỏ đã không thể nào kết giao với con trai đột nhiên thông suốt. Tìm tới còn là một người đàn ông ưu tú như vậy. Hai ông bà có thể không hưng phấn sao? Nhìn cha mẹ vui vẻ, Cung Hiền Anh trong nháy mắt thật sự cảm thấy mình bất hiếu. Trọng điểm là, anh rốt cuộc muốn làm gì? Anh hẳn không phải là mơ ước nhan sắc của bổn tiểu thư. Muốn tự diễn thành thật chứ? Cung Hiền Anh vẻ mặt cảnh giác mà nhìn anh, thanh âm Lãnh Tư Thần có chút vô lực, nói, coi như là giúp tôi một việc đi, sau khi xong chuyện tôi có thể đáp ứng cô một yêu cầu. Giúp, làm ơn, cái giúp một việc này giá cũng quá đắt rồi, phải bồi thường cả đời cho tôi. Cung Hiền Anh cảm thấy người này thật là không thể nói lý. Đây cũng quá bá đạo rồi. Cách chương.